Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 591, chương không thể móc đũng quần. Ta cho là ngươi sẽ cùng theo bay đến nước Mỹ đi. Giọng mang vị chua, Trần Tử Nhĩ liếc nhìn nàng một cái. Bây giờ còn đang công ty đâu? Sử Ương Thanh gầy gầy toái phát. Nàng cũng vẻn vẹn nói như vậy một câu. Muốn xảy ra chuyện, sớm nên xảy ra chuyện. Gầy gầy trên trán toái phát. Ngày mai ta và ngươi cùng đi chứ. Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch lần này sẽ làm xí nghiệp giới đại biểu cùng Phương Nam khách tới gặp nhau. Trần Tử Nhĩ quay đầu hỏi. Ngươi có hứng thú? Ngươi không cần chung quy cho rằng trong mắt ta giống như không có người trong thiên hạ đồng dạng. Tự tin và tự phụ là hai việc khác nhau. Cũng có chút ý tứ. Trần Tử Nhĩ không có cự tuyệt hắn. Hắn hành trình tại xế chiều. Buổi sáng là cùng quan viên hiệp đàm thời gian. Giữa trưa sẽ có xí nghiệp gia bằng hữu cùng một chỗ. Bao quát nhanh tin lưới CEO Từ Viêm. Hắn cũng là có chút danh khí. Gặp mặt địa điểm tại hắn nhóm nhà cao ốc tầng cao nhất. Thiếu chút quan phương hương vị. Quý không có nhiều như vậy. Trần Tử Nhĩ lấy tốt trang. Một giờ chiều theo nhà mình cổng ngồi lên xe. Đây là một cỗ màu đen bước 3 hách. 97 năm cái này siêu hào hoa 4 môn xe con tại Mai Danh ẩn tích về sau chính thức phục sinh. So với nhẹ xe con, cái này một cái đại khí trang trọng suy yếu một điểm Trần Chủ tịch tuổi trẻ mang đến không đáng tin. Cậy, đối với vị lão nhân này đến hỗ, truyền thông phương diện đưa cho độ cao chú ý. Buổi sáng gặp mặt đã có TV gặp mặt ra. Trần Tử Nhĩ gần nhất muốn điệu thấp một điểm, nhưng cũng không thể không đi. Màu đen xe sang trọng vững vàng dừng ở cao ốc cổng. Bên cạnh các phóng viên quần tình phun trào, Trần Tử Nhĩ lại thái độ khác thường, vừa đi bên cạnh cài lên trang phục chính thức nút áo. Không có trả lời vấn đề gì, cùng Sử Ương Thanh cùng một chỗ, chỉ mỉm cười vẫy vẫy tay liền tại bảo an nhân viên giáp công xuống đi vào trong cao ốc. Mọi người hơi có vẻ thất vọng, bình thường đến nói, chỉ cần Trần Tử Nhĩ nói lên như vậy hai câu. Như vậy kỳ này lượng tiêu thụ liền không cần buồn. Rất nhiều những người đồng hành đều vì vậy mà thu lợi. Hôm nay lại tựa hồ như không phải cái gì lucky day. Nội bộ có thu hình lại. Nhưng chỉ là nội bộ thu hình lại. Bọn hắn những người này nói chuyện cái gì? Nói cái gì là sẽ không để cho ngoại giới biết được. Người đều có cái này quái tật xấu. Làm người khác nhìn xem hắn. Các loại chân thiện mỹ, vì lẽ đó giao lưu không ra cái gì có giá trị. Trong thang máy, Trần Tử Nhĩ hỏi người bên cạnh, nếu như chúng ta giống như hắn niên kỷ, sẽ là cái gì tâm tính? Thế nào? Sử Ương Thanh trả lời, đặt ở vị trí của đối phương lên, ngẫm lại người khác sẽ nghĩ như thế nào? Trần Tử Nhĩ giải thích một câu, nếu như là ta, có thành tựu như vậy. Nghĩ sẽ là phản hồi xã hội. Trần Tử Nhĩ lại hỏi, cái kia sợ nhất cái gì? Nàng hơi suy nghĩ một cái. Ta nghĩ hẳn là khí tiết tuổi già khó giữ được. Bốn chữ này có chút ý tứ. Trần Tử Nhĩ nhẹ nhàng cười ra một tiếng. Sau đó cảm thán, thật sự là ngăn nắp xinh đẹp một đời a. Hắn ngăn nắp xinh đẹp là bật hack. Người ta là thật từng giờ từng phút làm ra. Cũng không nhất định, Sử Ương Thanh chợt có quan điểm của mình. Trần Tử Nhĩ hỏi, nói thế nào? Nàng nhìn thẳng phía trước bình tĩnh nói, chết mà giàu có, là một loại sỉ nhục. A, nhìn không ra ngươi cao như vậy giác ngộ, có phải là nên cho ngươi ban phát một đóa tiểu hồng hoa? Thang máy mở cửa, lại đi hai bước chính là một kiện vàng son lộng lẫy đại sành. Tay đeo bao tay màu trắng tuổi trẻ tiểu hòa tử xoay người vì bọn họ mở cửa. Bên trong đã có người đến. Từ Viêm ngay tại trong đó. Trần Tổng, Sử Tổng, lẫn nhau nắm tay khách khí một cái. Tổng cộng 8 người. Cái này tầng cấp người. Không có rất nhiều. vừa tới không lâu. Trần Tử Nhĩ hỏi, khẳng định là tất cả mọi người tự xưng là tinh anh. Đúng giờ loại chuyện nhỏ này đều là rất quá nghiêm khắc. Vâng, cơ hồ đều là. Trần Tử Nhĩ cùng những người khác cũng tiến hành hiếu hảo ra hiệu. Còn không có bày ra xong, chính chủ liền xuất hiện. Mọi người mỗi phút đồng hồ đều là mấy trăm vạn trên dưới. Tuyệt sẽ không có chậm 1-2 phút loại sự tình này. Tới, Từ Viêm nói một câu. Trần Tử Nhĩ mắt nhìn bên cạnh Sử Ương Thanh. Nàng chỉ là triển vừa đúng nét mặt tươi cười. Lão nhân đã hơi lưng còng. Bên cạnh có người từng tái vì hắn giới thiệu. Nói đến đây Trần Tử Nhĩ nơi này. Hắn mở miệng nói. Đây là Thịnh Thế tập đoàn Trần Tử Nhĩ tiên sinh. Chúng ta quen biết. Tiếng phổ thông có chút không phải rất tiêu chuẩn. Nhưng Trần Tử Nhĩ coi như có thể chấp nhận nghe hiểu. Hắn điểm nhẹ đầu. Sau đó giới thiệu người bên cạnh. Vị này là Thịnh Thế chấp hành phó tổng giám đốc Sử Ương Thanh. Nàng tại Hương Giang đợi qua 3 năm. Tốt, Sử tiểu thư tốt, hoan nghênh hoan nghênh, lời dạo đầu qua đi. Đám người đến sát vách ở giữa gian phòng ngồi xuống. Hắn là chủ nhân, ngồi ở giữa, hai bên đều có ghế sofa. Hắn vĩnh viễn là như thế bình dị gần gũi biểu lộ. Lần này đến Trung Hải đến A, mục đích chủ yếu là nhìn một chút các vị. Các vị đều là phi thường ưu tú xí nghiệp gia. Trong các ngươi rất nhiều người thành tựu. Ta cái tuổi đó là làm không được. Hắn mang theo chút thủ thế. Mặc dù đều là đại lão. Nhưng bầu không khí không có chút nào nghiêm túc. Đây không phải cái gì bái sơn đầu. Nghĩ đến đây cũng không phải là hắn ý tứ. Người này rất hiểu giấu. Giấu cường thế lộ ra mềm mại. Giấu sắc bén lộ ra thiện lương, giấu tài phú, giấu danh tiếng, theo lý thuyết hắn có tư cách phách lối một chút, nhưng người bên cạnh cơ hồ không có loại cảm giác này. Đây mới thật sự là kẻ có tiền, bọn hắn không cần thông qua biểu hiện tài phú đến thu hoạch được cảm giác thỏa mãn. Lời của hắn ở giữa cũng đều là dạng này mộc mạc đơn giản ý tứ. Ngoặc kép chấm chấm. Trung Quốc chúng ta có câu chuyện xưa, mua bán không xả thân nghĩa tại, ta là đặc biệt hy vọng có thể cùng các vị đã ngồi sinh ý đồng bạn, cũng làm thành bạn vong niên, dù cho không làm được sinh ý, chúng ta cũng là có gặp nhau duyên phận, theo bầu không khí thân thiện, Trần Tử Nhĩ cũng hoàn toàn dễ dàng xuống tới, hiện tại nhiều người có thể nhẹ nhõm, chờ một lúc nói chuyện chính sự. Vậy liền nên trận địa sẵn sàng. Tất cả mọi người là xí nghiệp gia. Thế là nói đến cái gì là tốt xí nghiệp. Trao đổi lẫn nhau tâm. Đây là cái rất khó bước phát triển mới ý luận đề. Theo xí nghiệp kinh doanh tình trạng. Đến xã hội trách nhiệm cùng đảm đương. Lại đến chiến lược quyết sách cùng nhân tài vận dụng. Thậm chí là xí nghiệp gia cá nhân đạo đức phẩm hạnh. Mỗi người nói không hoàn toàn giống nhau. Nghe một chút Trần Tổng nói thế nào, người trẻ tuổi khẳng định có cái nhìn khác biệt, có người như thế đề một câu, thế là Trần Tử Nhĩ không nhanh không chậm nói, không đồng hành nghiệp tiêu chuẩn khác biệt, cùng một nhà công ty bị người khác nhau nhìn, đặt ở không đồng thời kỳ đi xem, cũng đều sẽ có không đồng dạng kết luận, trên cơ bản thuộc về nhìn ngang thành dãy nhìn nghiêng thành đỉnh. Xa gần cao thấp đều không cùng. Vì lẽ đó vấn đề này, lấy Thịnh Thế điện tử đến nói, chính ta cảm thấy đầu tiên muốn để người đối với chúng ta có một cái vô cùng rõ ràng trực quan nhận. Biết, nhìn một chút liền biết ngươi là làm gì. Vĩ đại có lúc chính là đơn giản. Phức tạp đồ vật rất dễ dàng liền chuẩn bị cho tốt nhìn. Nhưng đẹp mắt đằng sau thường thường là bản thân mê say hoang đường cùng ở khắp mọi nơi bấy. Vì lẽ đó ta sẽ như thế ví von. Thịnh Thế điện tử phải làm cho tốt hẳn là như cái cô nương. Nhìn lần đầu tiên cho người ta vô cùng đơn giản mà khắc sâu xinh đẹp ấn tượng. Sờ lên phải giống như bộ ngực đồng dạng dễ chịu. Mà chúng ta hạch tâm nhất kỹ thuật cùng bộ phận thiết kế phân liền phải giống như là không thể tùy tiện để người móc đũng quần. Chấm chấm. Sử Ương Thanh mím môi. Nàng quyết định tối về muốn để hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.